Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 416. Đêm khuya tiểu điếm, 12, so với này chuyện xưa. Cảm thấy ta không phải là gặp được nhất nữ nhân sao? Sinh ý thất bại có thể làm lại, nữ nhân không có, có thể trọng Timony không có cái gì lớn lao, đúng vậy. Không có gì so còn sống càng thêm tốt đẹp. Mặc kệ có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu mệt, sống khỏe mạnh, so cái gì cũng tốt. Quách Ca đột nhiên run run rẩy rẩy đứng dậy, cổ trừng dũng khí, cấp Quân Nhiên một cái ôm ấp. Ngươi đừng đẩy ra, ta có một câu nói với ngươi. Ta thu hồi phía trước lời nói. Ta thích ngươi, tưởng muốn được đến của ngươi tâm đi Quân Nhiên, ta không cùng ma men nói chuyện, ha ha. Quách Ca buông lỏng ra Quân Nhiên. Chỉ bản thân, nói, ta là nghiêm cẩn, quản ngươi có nhận biết hay không thực. Hoa Hoa công tử có thể có muốn không? Quân Nhiên nói rõ cự tuyệt Quách Ca, nhưng là hắn không chết tâm. Ngày thứ hai, Quân Nhiên mở cửa thời điểm, liền thu đến nhất thúc 99 đóa hoa hồng đỏ. Quân Nhiên cười, lấy nó đến trang sức phòng ở, trong tiệm đến đây khách nhân, mỗi tiêu phí 100 khối đã ngoài. Tặng một đóa hoa hồng, Quân Nhiên ngày đó lượng tiêu thụ phá vạn, thật đúng là ít nhiều Quách Ca. Quách Ca gặp bản thân đưa hoa tươi đều bị tặng người. Không có nổi giận, cũng không có thẹn quá thành giận, hắn lại đem vòng ngọc tặng đi ra ngoài. Quân Nhiên còn nguyên lui trả lại cho hắn. Quách Ca cười nói, tiểu dạng, còn không phải mắc câu sao. Vì thế, Quách Ca bắt đầu điên cuồng truy Quân Nhiên kế hoạch. Dùng kia so tường thành còn dày hơn ra mặt truy Quân Nhiên. Cần phải muốn ở Quân Nhiên 30 tuổi phía trước đem nhân bát. Lĩnh chứng, Quân Nhiên cũng không giả mồm cãi láo. Cảm thấy không sai biệt lắm. Liền cùng Quách Ca bộc trực ý nghĩ của chính mình. Nàng muốn khai bản thân điếm. Không nghĩ hôn sau tầm thường vô vi. Thủ một cái ra qua ngày. Như vậy rất mệt. Quách Ca vui vẻ tiếp nhận rồi. Hai người theo kết hôn đến lĩnh chứng, bất quá 3 tháng, Quân Nhiên đánh cái điện thoại cấp cha mẹ, bản thân kết hôn, cha mẹ một mặt mộng bức, biết được Quân Nhiên thành công kết hôn, mừng đến phát khóc, rốt cục, nữ nhi gả đi ra ngoài, Quách Ca sự nghiệp rốt cục đạt được thành công, hắn dùng bản thân tiền ở yêu thích đến khách sạn làm một hồi hôn lễ, mời có song phương cha mẹ, thân bằng bạn tốt. Còn có này ở tiểu tiệm cơm ăn cơm xong lão khách hàng nhóm Money ngải lợi nắm giữ Quân Nhiên thủ. Phi thường vui mừng, chúc mừng ngươi a. Rốt cục gả đi ra ngoài. Tuy rằng ta xem tân lang khó chịu, nhưng là chỉ cần hắn đối ngươi tốt là được, Quân Nhiên cười nói. Ngươi cũng muốn nhanh, hi. Ta muốn cùng ta ra cục cưng đàm một hồi vĩnh chẳng phân biệt được thủ luyến ái, Quân Nhiên chớp. Chớp mắt như vậy. Nếu ta sinh là cái nữ hài, chúng ta kết làm nhi nữ thông gia như thế nào? Tốt, tốt, kia con ta có tính không là bảng thượng phú bà. Ha ha, hai người nhìn nhau cười. Hôn sau ngày rất hài hòa, hai người đều đang vội sự nghiệp, còn là tâm hệ ở cùng nhau. Quân Nhiên có thể cảm nhận được như vậy một tia ấm áp là được. Quách Ca là cái rất có đảm đương nam nhân. Hắn nhường Quân Nhiên hưởng thụ cái gì tên là cẳng tránh gió. Cái gì tên là một người nam nhân. Hắn có thể vì Quân Nhiên che gió che mưa. Trở thành một cái đủ tiêu chuẩn. Thích hợp, có thể gần nhau cả đời nhân. Chẳng sợ trung gian có nhiều như vậy gập gập gành gành. Bọn họ đồng hội đồng thuyền. Đều có thể chống được cuối cùng. Có hắn ở, Quân Nhiên cảm thấy bản thân có dựa vào. Sẽ không giống Lục Bình giống nhau phiêu bất động, chính là già đi cũng có thể lẫn nhau dắt tay, đi xuống, nguyên chủ khi còn sống, hẳn là xem như viên mãn. Quân Nhiên vui vẻ rời khỏi nhiệm vụ, lại đi vật phẩm khu xem này nọ thời điểm, phát hiện Giao Châu không thấy. Quân Nhiên một mặt mộng bức, hỏi 0058, nói là bị người trộm đi, buồn cười, ai dám trộm của nàng Giao Châu. Quả thực là không có đem nàng đặt ở đáy mắt sao? Hết chương.